Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Kiếm Đấu La Bài Băng Côn. Chương 189, Kiếm Đấu La Bài Băng Côn. Kiếm Đấu La ngưng trọng xem này nữ tử. Hắn từ trên người nàng cảm nhận được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Này cô áp lực, dù là hắn mất đi phụ thân cũng chưa từng mang cho chính mình qua này loại áp lực. Hắn phụ thân, đời trước Kiếm Đấu La, hồn lực tu vi đạt tới 97 cấp. Người là cực hạn đấu la. Kiếm Đấu La chấn kinh nói. Trong lòng càng là nổi lên một tia suy đoán. Đây chính là cực hạn đấu la thực lực sao? Hắn 96 phong hào đấu la thực lực. Vậy mà tại nàng trước mặt, liền một đạo hồn lực uy áp đều kháng như thế gian nan. Khó trách phụ thân sẽ chết a. Một cái dùng băng đấu la. Ninh Phong Chí gần đoạn thời gian phát sinh tại Nguyên Tố Thành sự tình cấp liên hệ. Rất nhanh liền biết nàng thân phận. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng cực hạn đấu la. Kiếm Đấu La phía sau bảo hộ Ninh Phong Chí một mặt cười khổ. Hắn như thế nào không có đem Tây Môn Thương Hội cùng này cái băng cung cấp liên hệ tới đâu. Hắn còn tính toán lần này thu mua xong Tây Môn Thương Hội lúc sau. Trước vãng Nguyên Tố Thành cùng đối phương gặp mặt một chút. Kết quả hiện tại được rồi. Không cần bởi vì đã gặp mặt. An Nguyệt không có giấu nghề, thu thập Ngọc Nguyên Trấn thời điểm, nàng không có thể hiện ra chính mình chân chính thực lực là bởi vì đối phó Ngọc Nguyên Trấn. Không cần, nhưng là lần này không giống nhau, nàng muốn ép Thất Bảo Lưu Ly Tông ký này phần không bình đẳng điều ước. Kia đương nhiên sẽ không giấu dốt, nàng đối Kiếm Đấu La nói, ta cấp ngươi một cái ra tay cơ hội, sử dụng ngươi hồn kỹ đi. Kiếm Đấu La chần chờ. An Nguyệt nói tiếp, ta gặp được qua dùng kiếm cường giả, dù là không cách nào chiến thắng địch nhân, cũng có rút kiếm dũng khí. Chẳng lẽ nói, người lợi kiếm sẽ chỉ đối với so người nhỏ yếu người làm. Trần Tâm sau khi nghe xong, mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Trần Tâm tự nhiên không phải như vậy người, bằng không hắn cũng không sẽ tại nguyên tắc giữa có can đảm đối đã thành thần Bỉ Bỉ Đông dùng kiếm. Trần Tâm khát vọng cùng cường giả quyết đấu, nhưng là đồng thời, Trần Tâm cũng không bỏ xuống được phía sau tông chủ Ninh Phong Chí. Hắn quay đầu nhìn hướng Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí cười khổ đối Kiếm Đấu La nói, kiếm thúc, đi làm ngươi nên làm sự tình đi, nếu là cực hạn đấu la muốn giết ta, liền là ngươi cùng cốt thúc tại, kia cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng An Nguyệt. Ánh mắt trở nên lăng lệ lên tới. Trần Tâm tay cầm Thất Sát kiếm. Đối An Nguyệt nói. Đã như vậy, mạo phạm, liền làm ta trước tiên mở mang kiến thức một chút cực hạn thực lực. Dù là chết, ta cũng không tiếc. Nói, hắn rút ra Thất Sát kiếm. Chỉ hướng lên phía trên. Gian phòng mái vòm phía trên. Một đạo không gian mở ra. Không vài đạo kiếm khí hạ xuống tới. Hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một thanh từ kiếm khí tạo thành Thất Sát kiếm, kiếm ảnh hướng An Nguyệt chạm rơi xuống. Thứ 9 hồn kỹ, thần ma lưỡng sát, có chút ý tứ. An Nguyệt nói, đa tạ khích lệ. Hồ An Nguyệt há miệng, một cỗ hàn vụ phun ra. Rét lạnh khí tức hướng kiếm ảnh lan tràn ra. Sau một khắc, kia hướng An Nguyệt chém xuống kiếm ảnh bị đông cứng. Hóa thành một đạo hàn băng ngưng kết kiếm. Ngã xuống đất, vỡ thành mấy khối. Thứ 3 hồn kỹ, băng xương thổ tức. Kiếm Đấu La cười khổ. Này là toàn lực của hắn ra tay. Đem kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ. Hướng An Nguyệt chém xuống tới. Toàn lực phóng thích, có thể phá ngàn quân. Áp xúc vào một chỗ, có thể chạm phong hào. Nhưng là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí. Lại bị nàng vẻn vẹn một đạo thổ tức đều không thể mở ra. Mà là bị đông cứng. Người ra tay. Hiện tại giờ đến phiên ta. Kiếm Đấu La cảnh giác xem An Nguyệt. An Nguyệt nhưng lại chưa ra tay. Mà là hướng phòng khách chủ tọa phương hướng đi tới. Tại trải qua Kiếm Đấu La nháy mắt bên trong. Rét lạnh khí tức hiện lên. Kiếm Đấu La ý thức được không thích hợp thời điểm. Điều động hồn lực đi ức chế này cỗ rét lạnh khí tức. Nhưng là này băng. Nhưng liền mang theo chính mình hồn lực đều đông kết. An Nguyệt đi qua kiếm đấu la, hướng chủ tọa phương hướng ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, Ninh Phong Chí đều nhìn chòng chọc vào An Nguyệt, chờ cảm giác được bên người nhiệt độ chợt hạ xuống thời điểm mới có thể qua thần tới. Nhưng phát hiện bên người kiếm đấu la đã hóa thành một đạo đứng vững băng điêu. Kiếm thúc, Ninh Phong Chí xem băng điêu giữa, sinh động như thật kiếm đấu la, lập tức tâm sinh bi thống. Hắn không chết, An Nguyệt nói, chỉ là tạm thời bị ta đông kết mà thôi. Ninh Phong Chí thở dài một hơi, nói, miện hạ, như thế nào, người mới bằng lòng thả kiếm thúc đâu. An Nguyệt nói, này chàng giao dịch không cần không liên quan nhân sĩ. Chờ giao dịch nói xong, ta tự nhiên sẽ cho hắn làm tan. Ninh Phong Chí, xem ra hôm nay này phần điều ước là ta nhất định phải ký đi. Ninh Phong Chí cười khổ nói, ngươi cảm thấy thế nào? An Nguyệt nói, băng cung tông chủ, ngươi không cảm thấy như vậy làm có chút khinh người quá đáng sao? Ninh Phong Chí trầm giọng nói, An Nguyệt không có trả lời Ninh Phong Chí lời nói. Một bên Tây Môn Cuồng đối Ninh Phong Chí nói, như vậy Ninh tông chủ, nếu như chúng ta Tây Môn Thương hội không là băng cung sản nghiệp, ngươi cảm thấy ngươi phía trước hành vi có phải hay không cũng là tại khinh người quá đáng đâu? Ninh Phong Chí ngữ không ngưng nghẹn. Xác thực, sự tình là hắn chọn trước khởi, mục đích là thăm dò Tây Môn Cuồng cùng Võ Hồn Điện quan hệ. Hiện tại đảo hào, làm thất bảo lưu ly tông chọc băng cung, cục diện bây giờ đối Ninh Phong Chí hoàn toàn bất lợi. Một cái cực hạn đấu la, một cái phong hào đấu la tại kia bên trong bầy biện, mà chính mình bên này siêu cấp đấu la Trần Tâm đã bị đông thành tượng băng. Chỉ có Ninh Phong Chí chính mình một người, đừng nói là này hai cái phong hào, liền Hồn Vương Tây Môn Khánh, hắn đều đánh không lại. Lần đầu Ninh Phong Chí không có an toàn cảm giác. Hảo, chuyện lúc trước là ta không đúng. Này phần điều ước, coi như làm là ta thất bảo lưu ly tông nhận lỗi đi. Ninh Phong Chí nói, tài phú, tại Ninh Phong Chí trong lòng, cũng không phải trọng yếu như thế. Chí ít, toàn bộ thất bảo lưu ly tông tài phú không bằng hắn cùng kiếm đấu la mệnh quan trọng. Hoa Tẫn tài phú, có thể vãn hồi bọn họ cùng băng cung quan hệ. Theo Ninh Phong Chí, cũng là đáng, bởi vậy kế tiếp đàm phán quá trình bên trong trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tây Môn Khánh nói ra điều kiện, Ninh Phong Chí một cùng đồng ý. Cuối cùng, đàm phán kết thúc về sau, An Nguyệt mới hủy bỏ rơi đối kiếm đấu la đông kết. Ninh Phong Chí mang theo miễn cưỡng ý cười cảm tạ An Nguyệt hủy bỏ đối kiếm đấu la đông kết. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Này! Người tiểu tử, biết Ninh tông chủ như vậy hào phóng, người cũng không biết công phu sư tử ngoạm sao? Tây Môn Cuồng bất mãn nói. Bá bá, công phu sư tử ngoạm, thế nhưng là thất bảo lưu ly tông một ít số định mức. Cũng không phải chúng ta có thể ăn đi à, Tây Môn Khánh nói. Này bên trong, còn dính líu thiên đấu đế quốc đâu? Thiên đấu đế quốc vì lôi kéo thất bảo lưu ly tông, đem thất bảo lưu ly tông trói tại đế quốc phía trên, mở ra một chút mậu dịch độc quyền bán hàng, lũng đoạn quyền hạn cấp thất bảo lưu ly tông. Này đó đồ vật, chỉ dựa vào thất bảo lưu ly tông gật đầu là không được, còn nhất định phải đi qua thiên đấu hoàng thất, thiên đấu đế quốc. Thiên đấu đế quốc tính toán cái chim, hoàng thất liền một cái phong hào đều không có, phụ thuộc đồ vật. Tây Môn Cuồng khinh thường nói. Bên kia Ninh Phong Chí mang theo ven đường không ngừng ho khan kiếm đấu la về tới thất bảo lưu ly tông. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.